Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền thị kể tiếp, ta dĩ nhiên không nói là nhà mình kiếm được nhiều tiền, chỉ bảo là bán đồ ăn thôi. Nhưng trong nhà cũng còn thiếu nợ nhiều lắm, ta còn học theo đại tẩu, thử vay tiền từ các tỷ muội mình, nhưng không ai cho mượn. Kiều Nhị ngồi cạnh bổ sung, rồi đến lúc chuẩn bị ăn trưa, không biết thế nào mà nhà bên Tiền gia lại ầm ĩ lên. Chúng ta chạy qua xem, hóa ra là nữ nhi nhà đó vừa về nhà, dẫn theo cả con rể. Hình như nhà bên nữ tử muốn đòi 10 lượng bạc để gả cưới cho đứa đệ đệ, bảo nữ nhi phải tìm cách đưa tiền. Nữ tử đó nói sẽ về nhà tính cách, thế là con rể nổi giận. Hắn lớn tiếng nói nếu thê tử dám đưa 10 lượng bạc thì hắn sẽ hưu thê, bỏ nàng ta. Lời qua tiếng lại, cuối cùng tên đệ đệ kia còn cãi lộn với anh rể, rồi cả hai động thủ. Nhà bên nữ tử người đông thế mạnh, con rể bị đánh bầm dập mặt mũi, cuối cùng quăng lại một câu. Về nhà hưu thê, rồi bỏ đi. Tiền thị tiếp lời, mẹ ta cũng đứng đó xem náo nhiệt, bảo nhà bên dám đòi 10 lượng bạc. Sao không đi cướp đi, bà ấy nói cùng lắm chỉ dám đòi 3 lượng thôi. Về đến nhà, mẹ ta bắt đầu bảo là trong nhà cần xây thêm một gian nhà, yêu cầu mỗi người góp 1 lượng bạc. Đại tỷ phu của ta thì không chịu, nói thẳng là không cho, nếu cứ đòi như vậy thì hưu đại tỷ đi, giống như nhà bên cạnh. Kiều Nhị nói thêm, thế là lời vừa ra, liền cãi nhau to. Cậu em vợ và cha vợ ta định xông vào đánh nhau với đại tỷ phu, chúng ta phải ra sức khuyên can. Cuối cùng đại tỷ phu bảo dù thế nào cũng không cho tiền, còn bảo chúng ta góp. Ta đương nhiên cũng không đồng ý, 1 lượng bạc không phải ít đâu. Nhị tỷ phu cũng không muốn cho, cuối cùng hai bên thống nhất mỗi người góp 0.5 lượng bạc. Nhưng đại tỷ phu vẫn không chịu, bảo nhà đại tỷ lần nào có gì tốt cũng kéo về nhà bên họ. Nếu đưa 0.5 lượng bạc thì nhà họ không đủ ăn cơm. Cuối cùng, đại tỷ phu tức giận bỏ đi, không mang theo đại tỷ. Tiền thị nói tiếp, nhị tỷ phu cũng không muốn góp, hắn tự mình bỏ về. Cuối cùng, ta liếc mắt cho Kiều Nhị một cái để bảo chàng nhanh chóng rời đi. Cậu em vợ ta còn đuổi theo đòi giữ lại xe lừa, nhưng Kiều Nhị không cho, rồi chúng ta nhanh chóng bỏ về. Trần Nguyệt đang ôm Tiểu A Sơ ngồi một bên nghe mọi người kể chuyện. Bỗng nhiên phát hiện Kiều Chiều cũng ngồi kế bên, trong tay còn cầm hạt dưa. Thấy Trân Nguyệt nhìn mình, Kiều Chiều chìa hạt dưa ra. Muốn ăn không, Trân Nguyệt, tư thế ăn dưa của huynh còn thành thạo hơn ta đấy. Kiều Trần Thị hỏi, vậy sao các con về muộn thế? Kiều Nhị đáp, trên đường về, chúng con gặp đại tỷ phu. Đại tỷ phu thấy chúng con liền nước mắt ngắn dài kể lể về tình cảnh thê thảm của mình. Cuối cùng, chúng con phải đưa đại tỷ phu về nhà trước rồi mới quay lại. Tiền thị thở dài, ban đầu, ta còn lo nương ta không hài lòng với đồ đạc chúng con mang về, nhưng hóa ra bà ấy còn chẳng buồn để ý xem. Ấy chết, bất chợt, tiền thị đập tay lên đùi, tỷ phu và các tỷ tỷ còn chưa cho tiểu niên nhà ta tiền mừng tuổi. Kiều Nhị trấn an, không sao, chúng ta cũng chưa kịp cho họ nữa mà. Tiền thị than thở, chỉ là lần này chúng ta vội về quá. Đồ đáp lễ còn chưa lấy ra được. Nghĩ lại, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Kiều Nhị cố gắng an ủi. Thôi không sao, dù sao trước đó nương nàng cũng đã cho chúng ta 10 mấy văn tiền rồi con gì. Tiền thị gật đầu, cũng phải. Bỗng nhiên, Trần Nguyệt xen vào câu chuyện. Đại tỷ phu nói gì với các ngươi? Cách chương.